Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lô Di sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc sống của Hoan Hoan đã xảy ra biến cố mới. Trước hết, đó là việc mẹ kế của cô lại tiếp tục ép buộc cô phải chấp nhận kết hôn với một người đàn ông có tiền. Và còn kinh khủng hơn chính là việc bà ta sẵn sàng để cho ông ta cường bạo cô trong chính ngôi nhà của mình. Nhờ có sự ngăn cản liều chết của người ba già bạn liệt của cô mà cô có thể thoát khỏi bàn tay của người mẹ kế cùng với người đàn ông cầm thú kia. Và trong lúc cô đang bơ vơ không nơi nương tựa thì một lần nữa thân Tống Hạo lại giơ bàn tay ra để giúp đỡ cô. Và lần này, khác với sự châm chọc, anh lại tỏ ra với cô rất mực dịu dàng để cho cô đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh. Và cũng trong giây phút ấy, cô phát hiện ra trái tim của mình đã thật sự rung động bởi người đàn ông này. Nhưng cô biết, yêu anh đó là điều không thể, bởi vì người đàn ông cao ngạo bá đạo đó quá mức xa vời cách biệt với cô. Đặc biệt, trong lòng của anh đang còn ôm bóng hình của một cô gái khác. Mối tình vừa mới nhen nhóm đã lập tức phải nhận lấy quả đắng là sự thất vọng. Liệu rằng còn có lối thoát nào cho tình yêu của cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 3 của bộ truyện này nhé. Nghe thấy anh nói rằng muốn đứng mãi ở đây thì Hứa Hoan Nhan cảm thấy mặt đỏ bừng, nóng bừng lên. Thanh danh của cô vốn đã xấu rồi, cũng không muốn thêm scandal nào nữa. Chẳng qua cô không muốn mở cửa, không muốn có liên quan gì đến anh ta. Bàn tay giơ lên che lại hai lỗ tai, Hứa Hoan Nhan cúi đầu chạm vào gối. Nhưng giọng nói của anh vẫn xuyên qua cánh cửa cũ kỹ, nhỏ nhẹ nhu hòa, từng tiếng một rót vào trong tai tôi. Hứa Hoan Nhan, em đừng giận anh nữa có được hay không? Anh kiên nhẫn nói, khóe môi câu lên nụ cười tràn ngập dịu dàng. Các nữ sinh xung quanh không nén nổi bàn tán xôn xao. Có cô Dạ Dĩ đi lại sau lưng anh, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy. Hứa Hoan Nhan bịt chặt hai lỗ tai. Cô trước giờ tính tình mềm lòng, không chịu nổi người khác ở trước mặt mình ăn nói khép nép. Mặc dù tính tình thanh cao cố chấp, giờ phút này chưa nói tiếng nào, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Dù mới tiếp xúc với anh một thời gian, cô biết tính tình anh kiêu ngạo cố chấp. Không hiểu sao anh lại thay đổi. Thay đổi của anh bây giờ làm cho cô có một chút xúc động. Cô chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác, nhưng cũng mơ mộng này nọ. Nhìn anh ưu tú anh Tuấn như vậy, lại ăn nói nhỏ nhẹ với cô. Đổi lại là những người khác thì chắc chắn đã bỏ đi từ lâu rồi. Hứa Hoan Nhan à, hay là anh xin lỗi em có được không? Trầm mặc một hồi lâu, anh chậm rãi nói. Ngậm điếu thuốc anh châm lửa hút, nhắm mắt lại anh từ từ phả ra khói. Xung quanh nhiều tiếng thét chói tai vang lên. Hứa Hoan Nhan ngồi thẳng dậy kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã khóa trước mặt. Nói xin lỗi ư? Người cao cao tại thượng, thân phận cao quý giống như anh, sao lại nói lời xin lỗi chứ? Cảm thấy hô hấp nặng nề, cô cắn môi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Hoan Nhan à, thật xin lỗi. Anh thấp giọng, giọng nói cũng không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Điều thuốc còn chưa hút hết đã dập tắt, liệng vào thùng rác. Xoay người lại thấy cánh cửa đã mở. Đôi mắt sưng đỏ của cô đứng ngay ở cửa, y phục vẫn chưa thay, mặc áo ngủ ở nhà. Đáy mặt chợt lóe lên tia sáng, anh nắm tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, môi mỏng cắn cắn vành tai nhẹ giọng nỉ non. Định mua hoa hồng tặng em, nhưng lại ngại em không nhận thì mất mặt quá, cho nên đi không tới đây. Hứa Hoan Nhan khép chặt mi mắt, không dám đối diện với đồ sắc thái của những cặp mắt xung quanh, thấp giọng nói với anh. Anh trước tiên vào phòng đã. Đẩy cửa ra, cô kéo anh vào phòng, chú ý tới ánh mắt quan sát của những người xung quanh anh mà không khỏi đỏ mặt. Nơi này đơn giản như vậy thôi. Anh gật đầu một cái, cũng không ngại ngùng gì, nhẹ bước tới cửa giường của cô rồi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cợt nhả mà mê người nói. Hoan Nhan, tới đây. Cô khẽ nhíu mày, cách nói này của anh cứ như gọi cuốn con vậy. Giọng nói nghe như thế nào cũng giống như lúc trước, chỉ có ra lệnh và cô chỉ có cúi đầu phục tùng mà thôi. Áo ngủ cũ kỹ trên người cô thật là khó nhìn, trải qua thời gian dài màu trắng cũng chuyển sang ngà ngà. Cô có một chút lo lắng, chỉ sợ anh khinh thường cô. Anh kéo hôn cô lại gần, nhấc bổng cô lên đùi rồi ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa bên má cô, cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net